Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 307 chém, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lục Nhĩ hơi rung động sáu cái lỗ tai, Bồ Đề đạo nhân lúc này mới tỉnh ngộ lại, thì ra là như vậy, Lục Nhĩ vừa nãy là cố ý một mạch loạn đánh, vì là cũng không phải thăm dò mắt trận vị trí, mà chính là dụ dỗ hắn lên tiếng, Lục Nhĩ chính là hỗn thế tứ hầu một trong Lục Nhĩ mi hầu thiện linh âm, Bồ Đề đạo nhân nhất thời không có phòng bị, lúc này mới bị hắn nhận ra được mắt trận vị trí được lắm Lục Nhĩ, mặc dù là kẻ địch, Bồ Đề đạo nhân cũng không khỏi không khâm phục Lục Nhĩ nhạy bén, thế nhưng mặc dù tìm tới mắt trận, muốn phá trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Bồ Đề đạo nhân lạnh rên một tiếng. Hừ, Lục Nhĩ coi như ngươi lợi hại, có điều coi như ngươi tìm tới mắt trận vậy thì như thế nào? Mắt trận do ta bảo vệ, mà ngươi còn muốn đối mặt đại trận công kích xem ngươi như thế nào phá trận. Vừa dứt lời, Bồ Đề đạo nhân trong tay gia trì thần sử liền hướng về Lục Nhĩ xoạt ra một đạo ánh sáng màu xanh, mà đại trận bên trong canh kim chi khí lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành vô số canh kim kiếm khí hướng về Lục Nhĩ phóng tới. Ở Bồ Đề đạo nhân xem ra, mặc dù Lục Nhĩ lợi hại đến đâu, ở vây công bên dưới, Lục Nhĩ cũng phân là thân thiếu phương pháp, chỉ cần đại trận không phá, mặc dù Lục Nhĩ pháp lực lại chất pháp cũng luôn có bị tiêu hao hết thời điểm, đến thời điểm hừ. Đối mặt bốn phương tám hướng không hề góc chết công kích, Lục Nhĩ một bên điều động cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự, một bên vũ động trong tay hỗn nguyên nhất khí côn chống đối Bồ Đề đạo nhân công kích. Lúc rảnh rỗi, Lục Nhĩ nhưng cười nói: Bồ Đề, ta lão sư đem huyền nguyên khống thủy kỳ ban cho ta tam sư đệ Huyền Quy, đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ban cho ta nhị sư đệ Khổng Tuyên, ngươi nói lão sư gặp ban cho ta cái gì? Nghe được Lục Nhĩ nói ra nếu như vậy, Bồ Đề đạo nhân cũng là kinh hãi, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng huyền nguyên khống thủy kỳ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự vô song, càng có rất nhiều diệu dụng, làm vì sư đệ đều có như vậy linh bảo hộ thân, cái kia thành tựu Minh Hà dưới trướng đại đệ tử, Minh Hà không thể không tứ một cái không kém hơn tiên thiên ngũ phương kỳ pháp bảo cho Lục Nhĩ. Bồ Đề đạo nhân nghĩ đến đây, trong lòng đột một thấy bất an, mà khi hắn nhìn thấy Lục Nhĩ trong tay xuất hiện một vòng mặt trời đỏ thời gian, không khỏi thất thanh nói: Nhật Nhật Kim Luân, Minh Hà dĩ nhiên đem bảo vật này ban cho ngươi. Cũng khó trách Bồ Đề đạo nhân kinh ngạc như thế, Nhật Kim Luân chính là lúc trước yêu tộc đế vương Đế Tuấn phối hợp linh bảo, Đế Tuấn chết rồi rơi vào Minh Hà trong tay, nhưng Bồ Đề đạo nhân làm sao cũng không nghĩ ra Minh Hà dĩ nhiên sẽ đem bảo bối này ban cho Lục Nhĩ. Nhật Kim Luân, cực phẩm tiên thiên linh bảo, bảo vật này chính là do Thái Dương tinh lực lượng bản nguyên biến thành, uy lực công kích cực cường, càng là có thể phóng thích Thái Dương chân hỏa, lúc cần thiết còn có thể điều động Thái Dương bản nguyên, có thể nói, nó uy lực đã có chút vượt qua tiên thiên linh bảo phạm trù, nếu là do thánh nhân hoặc là hỗn nguyên cường giả sử dụng, nó uy lực e sợ càng thêm kinh người. Như vậy linh bảo, Minh Hà dĩ nhiên không có lưu cho mình, mà là cho Lục Nhĩ, lẽ nào lợi hại như vậy linh bảo đối với Minh Hà liền không hề có một chút sức hấp dẫn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy lúc trước hắn vì sao lại muốn cướp đoạt bảo vật này, có điều hiện tại cũng không có thời gian để Bồ Đề đạo nhân nghĩ nhiều như thế, bởi vì Lục Nhĩ công kích đã đến trước mặt thời khắc này, hắn liền biết Bồ Đề đại trận xong xuôi. Ngũ hành tương sinh tương khắc hỏa khắc kim, cây Bồ Đề thuộc phương Tây canh kim, mà Nhật Kim Luân thuộc hỏa, hơn nữa còn là Thái Dương chân hỏa, Lục Nhĩ một côn cuốn lấy Bồ Đề đạo nhân, dưới chân nghiệp hỏa hồng liên ngăn trở canh kim kiếm khí, mà trong tay Nhật Kim Luân đột nhiên bay ra, mang theo vô cùng Thái Dương chân hỏa trực tiếp chém về phía Bồ Đề đạo nhân phía sau cây Bồ Đề. Làm hừng hực Thái Dương chân hỏa bắt đầu thiêu đốt, Bồ Đề đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Bồ Đề đại trận cũng ầm ầm phá nát, cây Bồ Đề bị hao tổn, Bồ Đề đạo nhân tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì, làm Lục Nhĩ cùng Bồ Đề đạo nhân lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều thất kinh, có đại trận giúp đỡ Bồ Đề đạo nhân lại vẫn là không địch lại Lục Nhĩ, như vậy Lục Nhĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn Lục Nhĩ bên cạnh trôi nổi Nhật Kim Luân, chư thánh cùng với không ít hồng hoang đại năng lập tức hiểu được, Bồ Đề đại trận lấy cây Bồ Đề làm mắt trận, muốn phá trận tất công kích trước cây Bồ Đề, nhưng cây Bồ Đề dù sao cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, pháp bảo tầm thường e sợ cũng khó đối với nó tạo thành thương tổn, nhưng Nhật Kim Luân không chỉ có uy lực to lớn, mà trời sinh liền khắc chế cây Bồ Đề, đại trận bị phá, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là Minh Hà hào khí cũng để bọn họ hoảng sợ, nhìn Minh Hà đệ tử một thân linh bảo liền được rồi, Nhật Kim Luân, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng với Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cái nào không phải hồng hoang uy danh hiển hách pháp bảo, nhưng là Minh Hà nhưng đưa chúng nó tứ cho mình đồ đệ, mặc dù là chư thánh, lại có mấy cái có thể như vậy, có lúc bái cái thật sư phụ đúng là rất trọng yếu. Nhìn bị thương Bồ Đề đạo nhân, Lục Nhĩ không đau khổ không vui mà nói rằng: Bồ Đề, bây giờ ngươi một bị thương, cũng lại không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn lại hao tổn nữa, tiếp đó, ta liền dùng ta đòn mạnh nhất đưa ngươi ra đi, vĩnh biệt. Lời tuy thanh thanh thản thản, nhưng bên trong bao hàm trần trụi sát ý cùng với lực rung động làm người ta kinh ngạc. Đồ thánh, lẽ nào Lục Nhĩ thật sự sẽ thành công? Mặc dù là thánh nhân chi thi, một khi Lục Nhĩ thành công, vậy cũng chính là đủ để khiếp sợ hồng hoang, lưu danh thiên cổ đại sự. Đến một bước này, vô số người nhãn cầu đều bị sâu sắc hấp dẫn ở Kim Kê lĩnh, mặc kệ những người này là thân phận như thế nào, bây giờ đối với đón lấy muốn phát sinh hết thảy đều tràn ngập vẻ mong đợi, này chính là thánh nhân quyền thế ngã xuống bắt đầu. Đối mặt Lục Nhĩ bình thản không có gì lạ lời nói, Bồ Đề đạo nhân vẻ mặt nhưng là trở nên lạnh lẽo âm trầm như băng, đòn mạnh nhất. Lục Nhĩ lại vẫn chưa lấy ra toàn bộ thực lực, Bồ Đề đạo nhân mặc dù có chút khó có thể chí tin, nhưng cũng vô cùng hoảng sợ, bây giờ bị thương hắn có thể chặn đến dưới Lục Nhĩ cái gọi là đòn mạnh nhất sao? Lẽ nào hôm nay hắn thật sự muốn chết ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoảng sợ, lúc này giờ khắc này, Bồ Đề đạo nhân trong lòng dĩ nhiên sinh sôi ra hoảng sợ, một cái thánh nhân chi thi đối mặt một cái nửa bước hỗn nguyên dĩ nhiên sinh ra lòng sợ hãi, đây là cỡ nào trào phúng, bây giờ Bồ Đề đạo nhân lại nhìn Lục Nhĩ thời gian, hắn dĩ nhiên ở Lục Nhĩ trên người nhìn thấy năm đó Minh Hà cái bóng, Minh Hà bá đạo cùng mạnh mẽ không ngờ ở Lục Nhĩ trên người một lần nữa, chỉ là lần này, hắn chính là vật hy sinh. Lục Nhĩ nhìn Bồ Đề đạo nhân, khẽ lắc đầu một cái, lúc này giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao giáo viên của hắn Minh Hà đối với chuẩn đề như vậy xem thường, thiện thi tuy rằng không phải bản thể, nhưng cũng kế thừa bản thể một số tính cách, một cái gặp ở trong chiến đấu sinh ra hoảng sợ thánh nhân chi thi, cái kia làm bản thể, chuẩn đề lại gặp thật đi nơi nào đây? Nên kết thúc Lục Nhĩ thân hình loáng một cái, hai bóng người từ trong cơ thể hắn tránh ra chính là Lục Nhĩ chém thiện ác hai thi, mỗi một cái đều là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, Lục Nhĩ khẽ quát một tiếng. Tam nguyên quy nhất thần ma một đòn, Lục Nhĩ cùng thiện ác hai thi hóa thành ba đạo lưu quang, cuối cùng tan rã cùng đồng thời, chỉ nghe gầm lên giận dữ, trong thiên địa thêm ra một cái che trời cự viên. Cự viên một côn quét xuống, Bồ Đề đạo nhân bất kỳ phòng ngự đều trở nên trắng xám vô lực, Thanh Liên bảo sát kỳ phòng ngự trong khoảnh khắc liền đã hóa thành hư không, bảo kỳ bị hao tổn trốn xa phương Tây, đang kinh ngạc trong ánh mắt, Bồ Đề đạo nhân thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, rơi ra Kim Kê lĩnh, một vệt kim quang cuốn lên vài món linh bảo cũng thuận theo bỏ chạy. Cự viên tiêu tan, Lục Nhĩ hiện thân lần nữa, chỉ là hắn lúc này sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, có điều nhìn trong thiên địa bồng bềnh mưa máu cùng khóc thảm, Lục Nhĩ trên mặt vẫn là lộ ra vẻ hưng phấn, giao nhìn về chân trời phương hướng, Lục Nhĩ trong lòng đang gieo hò, lão sư, Lục Nhĩ thành công, Lục Nhĩ không có nhường ngươi thất vọng, từ nay về sau, Lục Nhĩ đem xem ngài như thế không gì cản nổi. Mà lúc này, Lục Nhĩ hạ xuống đám mây, đi đến Viên Hồng trước người, lạnh nhạt nói. Viên Hồng, không, thông tí Viên Hầu, vĩnh biệt. Trong tay hỗn nguyên nhất khí côn bỗng nhiên hạ xuống, Viên Hồng liền như vậy hóa thành hư vô, một đạo chân linh trốn vào hư không, nói vậy là lên phong thần bảng, ở lại tại chỗ liền chỉ có một đoàn bản nguyên, cuối cùng hỗn thế tứ hầu bản nguyên. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc hỗn thế tứ hầu bản nguyên, Lục Nhĩ ánh mắt trở nên mê ly lên, hồi tưởng tự xuất thế đến nay tất cả, Lục Nhĩ ánh mắt trở nên chậm rãi kiên định lên, cuối cùng trong ánh mắt tất cả đều là óng ánh tinh không, Lục Nhĩ khẽ quát một tiếng. Chém, chỉ thấy này đoàn bản nguyên lập tức đi vào Lục Nhĩ trong cơ thể, cuối cùng từ Lục Nhĩ tam hoa bên trong nhảy ra một con cánh tay dài bạch viên, cách trương.